đích nữ muốn hưu phu, chương 281, trầm tư suy nghĩ thiết kế âm mưu, gocchuyenaudio.com. Thật ra thì Tần Thư Giao rất muốn hỏi về tin tức Mộ Thiếu Dục, chẳng qua là nàng biết coi như nàng hỏi, hoàng thượng cũng sẽ không nói cho nàng biết. Chẳng qua là hoàng hậu lại nhiều lần hạ độc thủ như thế, cũng làm cho nàng càng thêm muốn nhanh chóng trừ khử bà ta. Gì ế nàn lqôn, được rồi, cũng không có việc gì nữa, người nọ chậm bắt đi. Tần Thư Giao biết hoàng thượng tới nơi này cũng chỉ là khoan dung nàng mà thôi, chỉ là hoàng thượng đi chuyến này, Tần Thư Giao cũng vô cùng hài lòng, dù sao nàng chỉ là trắc phi của Mộ Thiếu Dục. Trời tối muộn, Tần Thư Giao dùng qua bữa tối xong, liền một thân một mình đợi ở trong phòng. Chợt ngoài cửa sổ truyền tới một tiếng vang nhỏ, làm Tần Thư Giao vội vàng cất sách vào, đợi khi đứng lên Mặc Kiếm đã nhảy từ ngoài cửa sổ vào. Tần Thư Giao nhìn Mặc Kiếm mang theo mấy phần tò mò, dù sao thân phận của Mặc Kiếm là bí mật, nếu hoàng thượng biết Mộ Thiếu Dục vẫn âm thầm phái người đến bảo vệ Tần Thư Giao chắc chắn tức giận không thôi. Mặc Kiếm ôm quyền nói với Tần Thư Giao, trắc phi nương nương, tam hoàng tử đặc biệt bảo thuộc hạ đưa một lá thư cho người. Còn nói người chỉ cần yên tâm ở trong cung điện này dưỡng thai, về phần những chuyện khác cũng không cần phải lo lắng. Chậm nhất là nửa tháng ngài ấy có thể cứu ngài ra khỏi nơi này. Bọn họ chung sống đã lâu, Tần Thư Giao càng ngày càng tín nhiệm Mộ Thiếu Dục, cho nên nghe Mặc Kiếm nói như vậy, Tần Thư Giao cũng càng thêm yên tâm. Tần Thư Giao nhận thấy lá thư trong tay Mặc Kiếm, cười nói. Ngươi trở về bẩm báo chủ tử các ngươi, bảo chàng cũng không cần lo lắng. Ta ở chỗ này ăn uống ngủ ngon, nhất định sẽ nuôi đứa bé trong bụng mập mạp. Mặc Kiếm thấy Tần Thư Giao sáng sủa như vậy, bất an trong lòng cũng để xuống. Nếu trắc phi nương nương có thể như thế thì tốt, tam hoàng tử cũng sẽ yên tâm làm việc. Tần Thư Giao phất tay một cái. Người đi xuống trước đi, nếu như bị người thấy sẽ phiền toái. Mặc Kiếm lại ôm quyền gật đầu một cái, sau đó mới lại nhảy từ cửa sổ ra ngoài. Tần Thư Giao lại mở cửa ra nhìn bên ngoài một chút, xác định không có bất kỳ người nào, nàng mới đóng cửa lại mở lá thư trong tay. Nội dung trong thư ngoại trừ bảo nàng đừng lo lắng, bảo nàng yên tâm ở chỗ này dưỡng thai. Còn có nói một chút về chuyện của hai người Hoàng hậu và Hàn Thế Quân, xem ra là bọn họ quá đánh giá thấp thực lực của hai người Hàn Thế Quân và Hoàng hậu, mới bị động như vậy. Tần Thư Giao xem xong lá thư thì co mày, xem ra nàng không thể ngồi chờ chết như vậy, nàng nhất định phải nghĩ ra một đối sách tốt. Nếu không tất cả những cố gắng trước đó của nàng cũng sẽ uổng phí. Kể từ sau khi nhận được thư, Tần Thư Giao vẫn luôn yên tâm ở trong cung tịch nguyệt dưỡng thai, mỗi ngày đều sẽ có thái y bắt mạch cho nàng, ngoại trừ hạn chế tự do ra, những thứ khác cũng tốt hơn bên ngoài nhiều. Chẳng qua là có lẽ bởi vì tâm sự nặng nề, cho nên mặc kệ Tần Thư Giao ăn thế nào cũng không mập, ngược lại còn gầy không ít. Tĩnh Thu cao mày nhìn Tần Thư Giao nói, trắc phi nương nương, nếu người còn gầy nữa, nô thì sẽ phải chịu phạt mất. Tần Thư Giao cười nói, cô hầu hạ vô cùng tốt. Chắc chắn hoàng thượng sẽ có phần thưởng. Tĩnh Thu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lại nói. Nghe nói phạm nhân kia đã chết. Tần Thư Giao cao mày, nói. Chết, chết thế nào, nếu người kia chết như vậy nàng không có cách nào lật đổ hoàng hậu rồi. Nghe nói là không, gocchuyenaudio.com, chịu nổi hành hạ, bị đánh chết. Làm sao có thể, hoàng thượng không thể nào để cho người nọ chết, người kia chết, đó không phải là không có cách nào nói ra thủ phạm thật sự phía sau màn là ai sao. Bởi vậy hoàng hậu đã tránh được một kiếp, Tần Thư Giao nhíu chặt mày, không được, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, nhất định phải nghĩ ra đối sách, nếu không hoàng hậu càng thêm vô pháp vô thiên, coi trời bằng vung, nàng ở trong cung này càng không có cảm giác an toàn. Tĩnh Thu nhìn Tần Thư Giao, lại nói, trắc phi nương nương lo lắng chỗ hoàng hậu. Tần Thư Giao đột nhiên ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Tĩnh Thu, nàng biết Tĩnh Thu là người của hoàng thượng, ở trong cung điện này, ngoại trừ Mặc Kiếm âm thầm bảo vệ nàng ra, nàng không có một người nào có thể tin tưởng. Mặc dù nàng biết Tĩnh Thu sẽ không hại nàng, nhưng cũng biết Tĩnh Thu sẽ không giúp nàng, nhưng mà bây giờ nhìn dáng vẻ này của Tĩnh Thu, giống như còn có những thứ ý đồ khác. Tĩnh Thu lại nhìn Tần Thư Giao một cái, cuối cùng lớn mật nói. Thực không dám giấu giếm, hoàng hậu vẫn luôn nhìn nô tỳ không vừa mắt, chỉ là bởi vì hoàng thượng nhân từ cho nên hoàng hậu vẫn luôn không có cơ hội hạ thủ. Chẳng qua là kể từ khi trắc phi nương nương vào cung, hoàng hậu đã từng đi tìm nô tỳ một lần, hơn nữa còn đặt điều kiện, nói chỉ cần nô tỳ có thể diệt trừ trắc phi nương nương ngài, là có thể để cho nô tỳ xuất cung, hơn nữa phần thưởng cho nô tỳ là 100 lượng hoàng kim. Tần Thư Giao kinh ngạc nhìn Tĩnh Thu, chỉ là nàng rất nhanh liền hiểu ý trong lời nói của Tĩnh Thu. Cô nói là muốn hợp tác cùng với ta, Tĩnh Thu cười gật đầu một cái, những ngày qua nàng vẫn luôn đang quan sát Tần Thư Giao, mặc dù tình hình Tần Thư Giao có chút khẩn trương, Mộ Thiếu Dục lại bị nhốt ở Đại Lý Tự, nhưng mà Tần Thư Giao vẫn ăn ngon uống ngon, như vậy đã nói lên nhất định Tần Thư Giao có thể giải quyết Hoàng hậu, tối thiểu nàng xác định bản thân nhất định có thể bình an vô sự xuất cung. Cho nên sau vài ngày suy nghĩ, nàng quyết định cùng hợp tác với Tần Thư Giao, tin tưởng Tần Thư Giao cũng sẽ nguyện ý hợp tác với nàng. Dù sao nàng đã ở trong cung được 10 năm, hiểu rất rõ chuyện trong cung. Chẳng qua là hiện tại nàng không dám chờ ở trong cung nữa, không chỉ bởi vì thân thể hoàng thượng càng ngày càng kém, còn chính là vì hoàng hậu muốn diệt trừ nàng. Hiện tại người duy nhất nàng có thể dựa chính là Tần Thư Giao, cho nên nàng nhất định phải lấy ra tin tức gì đó để có được sự tin tưởng của Tần Thư Giao, sau đó để cho Tần Thư Giao mang bản thân ra khỏi cung. Tần Thư Giao nhìn Tĩnh Thu chợt cười nói, cô có điều kiện gì? Cung nữ trong cung đơn giản là muốn leo lên long sàng, để thay đổi số mệnh nô tài. Tĩnh Thu ở trong hoàng cung cũng đã 10 năm, nàng có thể sống thật tốt còn có được hoàng thượng coi trọng, nói rõ nàng có thủ đoạn của mình. Chẳng qua là hiện tại Tĩnh Thu đến hợp tác với mình, nói như vậy bản thân Tĩnh Thu cũng lo lắng cho an nguy của chính mình. Nô tỳ chỉ muốn nếu Trắc Phi nương nương có thể bình an xuất cung, xin mang nô tỳ đi theo. Quả nhiên đây là yêu cầu của Tĩnh Thu. Chuyện này đối với Tần Thư Giao mà nói không phải việc gì khó, dù sao Tĩnh Thu chỉ là một cung nữ, coi như hoàng thượng coi trọng nàng, như vậy đưa nàng cho Tần Thư Giao cũng chỉ là một chuyện bình thường mà thôi. Chẳng qua là Tần Thư Giao không đồng ý ngay, tạm thời nàng còn chưa rõ ràng lắm thành ý của Tĩnh Thu. Mặc dù trong khoảng thời gian chung sống này, gocchuyenaudio.com, nàng cũng có mấy phần thích Tĩnh Thu, nhưng mưu hại hoàng hậu là chuyện quan trọng. Tần Thư Giao cau mày, trầm ngâm một lát sau mới nói. Yêu cầu này của cô không khó, chẳng qua là cô có mưu kế gì hay? Hiện tại mỗi ngày Tần Thư Giao đều đợi ở trong nội cung Tịch Nguyệt, muốn thiết kế hãm hại hoàng hậu là tuyệt đối không thể nào. Chỉ có dựa vào Tĩnh Thu thường đi lại ở hậu viện. Cách chương.